đi tới ngay trung ương, đến bên cạnh cự đỉnh có cửu long quấn quanh, đầu tiên dùng pháp lực nhiếp hút tới bên cạnh, bắt đầu phân tích kết cấu phù triện, không bao lâu liền đánh ra pháp quyết liên tiếp, đem từng hồn ấn đánh vào trong đỉnh, bắt đầu tế luyện. Cửu long trầm kim đỉnh có thể công có thể thủ, vô luận dùng luyện đan luyện khí cũng là công cụ thượng giai, chính là kim hệ chí bảo tuyệt đỉnh. Long hồn của chín chân long 15 cấp bên trong cộng thêm tinh hải trầm kim, ở trong tiên khí xem như cũng có chỗ đứng riêng của mình. Nhạc vũ pháp lực mênh mông, có thể sánh bằng tán tiên, nhưng đến tột cùng vẫn còn kém linh tiên thiên tiên không chỉ một cấp bậc, phát huy không nổi một hai thành uy năng của vật này. Cũng may hắn đã tìm hiểu thật nhiều đạo điển, vô luận là diễn thiên châu hay năng lực phân tích đều có được tiến triển khổng lồ. Bản thân thần hồn cô đọng thuần túy, không hề kém linh tiên chút nào. Vì thế hắn có thể phân tích được linh trận bên trong cự đỉnh, nếu đổi lại là người khác. Hồn thức vừa nhích tới gần liền gặp khí linh chân long bên trong gây thương tích. Mặc dù có thể không sao, nhưng không hao tốn mười mấy năm tới trăm năm, cũng phân tích cảm ứng được kết cấu linh trận bên trong, càng không nói tới có thể tế luyện. Mà cho dù là giờ phút này nhạc vụ cũng chỉ có thể thoáng tế luyện mà thôi, thu vào trong tay áo, liền phá vỡ không gian tiến vào bên trong đan thất, đem cự đỉnh đặt lên tiên thiên địa tâm tử diễm. Tiếp theo nhạc vũ nhắm mắt nhập định ngay tại nơi này, bắt đầu điều tiết huyết nguyên linh khí bên trong cơ thể, hoàn toàn khôi phục lại, sau đó mở ra linh trận phong ấn cửa đá bên dưới cự đỉnh. Chỉ một thoáng, liền có địa tâm tử diễm từ trong thoát ra, thiêu đốt dưới đáy cửu long trầm kim đỉnh. Sau một khắc, nhạc vũ lấy ra tử thần thiên tinh đồng loạt bỏ vào. Suốt một năm sau, nhạc vũ vẫn khoanh chân ngồi bên trong đan thất. Duy nhất biến hóa chính là quanh thân thể hắn hiện ra mấy pháp bảo lóe lên linh quang, trôi nổi bên cạnh. Trong đó làm người nhìn chăm chú nhất cũng là huyền quy tiên trạc. Thủy lam quang hoa trên tiên trạc nhộn nhạo không thôi. So với lúc trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa còn ẩn chứa tiên linh khí. Biểu lý càn khôn đồ cũng như thế, phảng phất như đã được thông linh, không ngừng xoay tròn quanh nhạc vũ, linh quang lóng lánh, không còn vẻ suy bại của trước kia. Tiếp theo sau là thiên mộc châm, vật này đã biến hóa không ít, thế nhưng cũng mơ hồ phát ra tiên linh khí, ngoại trừ không có linh tính, thanh quang chói mắt không kém hai pháp bảo trước. Cuối cùng chính là một loạt điểm nhỏ màu lam phảng phất như chư thiên tinh tú trên bầu trời. Đây là hàn anh tinh xa mà nhạc vũ thu thập được bên ngoài quy khư cung mật cảnh luyện chế thành. Nhìn như nhỏ nhất, phảng phất như những hạt bụi, nhưng mỗi một viên đều tụ tập 10 viên hàn anh tinh xa trở lên, còn trộn lẫn một chút tử thần thiên tinh, hợp luyện mà thành. Từng điểm nhỏ màu lam cũng nặng như một ngọn núi cao, có tới sức nặng vài chục vạn thạch. Tổng cộng 365 viên, chừng ngàn vạn thạch, vô luận dùng đập người hay tiếp dẫn lực lượng của tinh tú đều có uy năng vô cùng. Nhạc vũ từng thử qua, uy năng còn vượt hơn chu tước chân hình phù, ước chừng còn cao hơn 3 thành. Phối hợp cùng đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết càng thêm khó lường. Dùng đối phó loan thiên vẫn còn kém một chút, nhưng nếu hợp lực cùng những pháp bảo khác, thật sự vẫn có lực tự vệ. Hắn đem vật này đặt tên là Tiểu Chư Thiên Hàn Tinh Tinh Sa, tuy kém biểu lý càn khôn đồ cùng huyền quy tiên trạc một chút, uy năng cũng cực thịnh so với những pháp bảo khác. Bất quá giờ phút này trong số những trọng bảo, tất cả lực chú ý của nhạc vũ đề đặt ở trước mắt. Trước mặt hắn chừng 3 thước, giờ phút này nổi lơ lửng hơn ngàn mặt trận kỳ, còn có một vòng tròn cỡ lòng bàn tay, trận kỳ hiện lên màu đỏ. Tổng cộng 1008 trận kỳ, gọi là hồng ngọc mộc hồn kỳ, đều dùng chút ít hồng ngọc phù tang diệp còn sót lại từ thời hồng hoang hỗn hợp thêm chút linh tài chân quý khác luyện chế ra. Vật này hắn dùng thay thế cửu sách huyền hạo thiêm để bày trận, chỉ cần bản lĩnh trong trận đảo của hắn không phải quá kém, có thể vượt hẳn siêu phẩm pháp bảo. Nhưng dùng trận kỳ này bày trận, không khỏi có xu hướng thiên về mộc hệ. Mấy hệ còn lại tuy cũng có thể phát ra, nhưng hiệu quả còn kém hơn một chút. Vòng tròn ngọc chất cũng là một trận bàn, ngũ sắc giao nhau, vô số ngũ hành linh lực hội tụ bên trong, lưu chuyển không ngừng.

Nhạc Vũ vẫn chưa đóng cửa tiên thiên địa tâm tử diễm, lại lấy ra Tử Khuyết Thiên Trương đặt ngay trước người. Giờ phút này hắn mượn lực lượng trận đồ mới luyện ra, cũng không cách nào đánh ra được tiên thiên ngũ sắc thần quang tầng 14. Nhưng giờ phút này huyền binh đã thành cũng là có biện pháp khác. Tiện tay đem nghịch thiên đao cùng thiên ý kiếm đưa tới trước người, sau đó dùng pháp lực thúc dục, phun ra một tia canh kim kiếm khí, đánh thẳng vào Tử Khuyết Thiên Trương. Nếu đổi lại là vô hình hàn phách kiếm, dù muốn phá vỡ tầng phòng hộ ngoài cùng của Tử Khuyết Thiên Trương cũng khó khăn. Canh kim kiếm khí vô cùng sắc bén, mãi cho tới khi tầng kim quang xuất hiện mới ngăn trở được tia canh kim kiếm khí. Ngay sau đó Nhạc Vũ mượn lực lượng trận bàn của Đại Ngũ Hành Tụ Linh Nhị Pháp Đại Trận, đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang tầng 13, quả nhiên thành công phá vỡ. Đặt tay lên trên sách, tâm thần Nhạc Vũ nhất thời cảm thấy hoảng hốt, hoàn toàn lâm vào bên trong thế giới trong sách. Giờ khắc này hắn đang ở bên trong thế giới ảo cảnh trong sách, nhìn thấy tình cảnh hồng hoang sơ khai khai thiên tích địa. Chẳng qua tin tức không hoàn toàn trọn vẹn, hắn vừa tỉnh ngộ ra, không gian ảo cảnh này cũng thật cực kỳ có hạn, vẫn còn một thiên Tử Khuyết Thiên Trương, dường như ghi chép tất cả đại đạo từ khi vũ trụ sơ khai. Nhưng nếu Hồng Quân đạo nhân phòng chế tạo hóa ngọc địa, nhất định bên trong vẫn còn nhiều nơi thiếu sót. Nhưng đối với tu sĩ hậu thế hồng hoang mà nói, có thể xem thấy vật này đã có tạo hóa thật lớn. Không trách được Tử Vân đạo nhân nói vật này có thể giúp người tiến vào kim tiên đại đạo. Thần trí Nhạc Vũ chìm vào trong nửa mê nửa tỉnh, không biết qua bao nhiêu thời gian hắn mới từ từ thanh tỉnh lại. Trước tiên hắn liền thở sâu một hơi, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn nhìn thấy mình đưa thân vào trong hồng hoang, nhìn thấy được tràng diện chiến đấu thật lớn. Thật sự làm cho hắn cảm thấy bản thân mình ở trước mặt thiên địa oai nhỏ bé thế nào, phảng phất chỉ là cho bụi. Một khắc kia, đạo tâm của Nhạc Vũ thiếu chút nữa đã bị dao động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 679, trọng luyện côn bằng thu hồi lại Tử Khuyết Thiên Trương. Trong lòng bàn tay Nhạc Vũ bắt đầu xuất hiện một cây ngũ sắc quang châm, sau đó không ngừng tăng cường hoàn thiện pháp tắc tương quan với Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Châm. Nhìn bề ngoài không có biến hóa gì nhưng Nhạc Vũ lại tinh tường lực sát thương bên trong đã có bất đồng. Lần này sở đắc bên trong Tử Khuyết Thiên Trương của hắn rất ít nhưng tin tức lại khổng lồ. Trên thực tế khi hắn ở trong ảo cảnh của Thiên Trương cảm ngộ được mấy trăm pháp tắc, cho dù tu sĩ Đại Thừa Đỉnh Phong cũng cần thời gian trăm năm để tìm hiểu. Một quả nguyên trí, một bản Tử Khuyết Thiên Trương khiến cho tích lũy về phương diện đạo pháp trận đạo của hắn khó có người nào trên thế gian có thể so sánh. Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Châm tầng thứ 13 có thể đâm thủng thần thông hộ thân của Loan Thiên. Đáng tiếc chỉ cần bản thể ngũ sắc thần quang của mình tiến thêm một tầng hay thêm được một bản Tử Khuyết Thiên Trương thì sẽ chính thức không sợ chủ nhân Thanh Châu. Nghĩ đến uy thế ngày đó này của Thanh Y Phu Nhân, Nhạc Vũ không khỏi cau mày. Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Châm tầng thứ 13 chỉ có thể xuyên thủng mà thôi, muốn làm đối phương bị thương thì còn kém quá xa. Cũng không suy nghĩ thêm, Nhạc Vũ thu lại mấy trọng bảo vào không gian tu di. Nhìn lại căn phòng trống rỗng, Nhạc Vũ bất giác lại dâng lên buồn bã. Đã qua hơn một năm, mỗi ngày hắn đều không tu hành thì luyện khí để quên đi nỗi đau. Nhưng vẫn có những lúc không ngăn nổi nỗi nhớ Đoan Mộc Hàn. Qua một năm này, đoán chừng Hàn Nhi đã tỉnh lại. Chỉ là lúc này bản thân đâu còn mặt mũi đi gặp nàng. Khẽ thở dài một tiếng, Nhạc Vũ gạt đi tạp niệm rồi lấy ra mấy miếng hồn ngọc, thêm vào một khối hồn dịch huyền anh ngưng kết thành hình ngọc. Từ mười mấy năm trước, Nhạc Vũ đã có ý định trọng luyện côn bằng, chỉ vì vẫn chưa đủ tài liệu thích hợp nên không thể tiếp tục. Hiện giờ hắn đã tham ngộ hơn 40 vạn đạo tàng, lại có đầy đủ tài liệu, vô luận là thời cơ hay điều kiện đều đã triệt để thành thục. Côn bằng đã mở linh trí, sau khi dung hóa linh dịch huyền anh thì thần hồn càng thêm mạnh mẽ, chỉ yếu hơn côn ngô một chút mà thôi. Về phần thân hình, Nhạc Vũ ý định dùng Tử Thần Thiên Tinh làm chủ tài liệu, thêm vào dung hợp cốt cách chân long. Về phần phù trận khắc ấn các loại bên trong thì hắn đã sớm suy nghĩ qua vào lúc phục dụng nguyên trí linh quả một năm trước. qua hơn một năm đã đem thiết kế này không ngừng cải tiến đến hoàn mỹ. Gần 3 tháng sau, ở trong đan thất có một thân thể cơ giới cao chừng một người rưỡi bình thường. Thân hình này dĩ nhiên là bộ khung của Côn Bằng. Đôi mắt của nó được làm từ bảo thạch đang tỏa sáng lấp lánh. Hai cánh sau lưng được chế thành từ long lân dung hợp với tử thần thiên tinh, vừa có thể phi hành lại vừa có thể hộ thân. Vũ khí là hai thanh phi kiếm, đều chế tạo từ tử thần thiên tinh dung hợp siêu phẩm linh kim. Tuy còn kém xe ba cặp đao ác quỷ của Nhạc Vũ nhưng cũng là huyền binh đỉnh cấp nhất trong thế giới này. Toàn thân Côn Bằng phủ dày đặc long lân, trong hạch tâm thân thể có khắc một chữ đình, không khác với chữ trong thần hồn của Nhạc Vũ. Bên ngoài chữ đình là một pháp trận ngũ hành cực lớn có độ phức tạp vượt qua cả đại ngũ hành tụ linh nhị pháp đại trận. Linh trận này có thể khiến cho thần thông lôi pháp trên chữ triển cổ của Côn Bằng có uy lực tăng gấp đôi. Vào thời điểm mấu chốt có thể đem lôi lực chuyển thành từ trường. Thậm chí cơ hồ tất cả ngũ hành đạo pháp, chỉ cần Côn Bằng có thể học được đều có thể sử dụng. Thủ đoạn của Côn Bằng tuy không quá nhiều nhưng công thủ song toàn mà không nghiêng hẳn về bên nào. Sau khi được tham ngộ từ Khuyết Thiên Chương thì trong giới tu sĩ đại thừa đã ít người có thể là đối thủ của nó. Nếu không phải thời gian quá ngắn, thần hồn chưa đủ kiên cố thì đối kháng yêu đế tán tiên cũng không rơi vào thế hạ phong. Còn một cái khác hắn chuẩn bị cho Côn Ngô, kết cấu đại khái cũng không kém quá xa. Sau khi hoàn thành hai con khôi lỗi, Nhạc Vũ thầm tiếc nuối. Nhưng huyền anh linh dịch trong tay hắn không nhiều lắm, càng không có thêm nhiều tử thần thiên tinh. Nếu không chi bằng chế tạo khôi lỗi với số lượng lớn, mỗi con đều có tiêu chuẩn yêu thú thập tứ giai hay đại thừa tu sĩ hậu kỳ. Chỉ cần khoảng 100 con thì hắn đủ quét ngang toàn bộ tu chân giới Đông Thắng Đại Lục. Khi đó cho dù là Loan Thiên Yêu Đế cũng có thể một kích đuổi giết. Hoàn thành xong hai khôi lỗi, Nhạc Vũ ngoại trừ luyện chế huyền hạo đan và vô cực thiên đan trong Tử Vân Tiên Phủ thì cũng không có việc gì để làm. Chỉ là lúc vừa định khai lô thì trong tâm Nhạc Vũ đột nhiên nhảy lên, cảm giác được điểm hung từ trước giờ chưa từng có. Có chút không đúng. Là người có đại thần thông đang rình mò bên ngoài Tử Vân Tiên Phủ. Một khi đưa tới đan kiếp, tất nhiên có đại nạn hàng lâm trong nháy mắt sau đó. Nhạc Vũ lấy ra càn khôn dịch ngải bàn dùng tử vi đầu số bắt đầu thôi diễn. Sau một lúc thì nhíu mày bỏ càn khôn dịch ngải bàn xuống. Hắn thủy chung không thể tính ra là nhân vật phương nào đang thầm tính toán. Chỉ biết lúc đan kiếp hàng lâm sẽ dẫn phát nghiệp lực thiêu đốt thần hồn. Khi đó cũng là hàn yếu ớt nhất. Quả nhiên vẫn phải đợi thân ngoại hóa thân của mình hoàn thành sao. Tâm niệm Nhạc Vũ vừa động thì đã tiềm nhập vào biểu lý càn khôn đồ. Tiên bảo này sau khi được hắn tăng cường những thứ đưa về từ Quy Khư Cung thì không gian đã mở rộng lên đến phạm vi 4 vạn trượng. Chỗ kiếm trận trung ương có một không gian nho nhỏ để tứ tượng tỏa thần bia phân chấn kiếm trận tứ phương. Bên ngoài còn có một mảng lớn đất trống. Tại sườn phía đông hắn có bố trí hai linh trận cỡ lớn, bên trong dùng hai quan tài thủy tinh làm hạch tâm. Nhạc Vũ đầu tiên thay thế một chút linh thạch đã tiêu hao rồi thân thể lóe lên đi vào một chiếc quan tài. Nhìn vào trong đó thì thấy thân ngoại hóa thân đã phát triển đến 18 tuổi, đúng như bản thân. Nhạc Vũ đem hồn niệm thăm dò vào bên trong đan điền của nó thì thấy bên trong có một kim đan nằm ở chỗ trung ương. Đồng dạng cũng có 5 phù văn sắp xếp theo ngũ hành phù trận. Điều bất đồng duy nhất là hóa thân này tu luyện không phải đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết mà là thái hạo chân viêm thần quang cùng huyền minh thần quang. Linh thủy linh hỏa trên thế gian này thật sự quá ít. Đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết sau khi được hắn cải tiến thì uy lực còn hơn cả hai thần thông kia một cấp. Đến tột cùng cũng không thể thu thập linh thủy linh hỏa cung cấp cho hóa thân tu luyện. Cũng may phương pháp này không ảnh hưởng đến việc sắp xếp ngũ hành trong ngoài. Đại thần thông ngũ hành của thân ngoại hóa thân một khi tu thành thì thành tựu cũng không dưới bản thể của hắn. Vẫn chỉ là đến cố đan kỳ. Nhạc Vũ quan sát tình hình trong quan, lại khẽ nhíu mày. Nguyên khí của hai hóa thân cực lớn, lại không có trở ngại cảnh giới. Có cái đại trận tương trợ nên tốc độ tu hành cực nhanh. Bất quá dựa theo tốc độ này ít nhất phải đến 5-7 năm nữa mới đến Nguyên Anh, lại càng không biết khi nào mới đến Đại Thừa. Người tu hành không hỏi tuế nguyệt, sau trường sinh thì ngàn vạn năm cũng chỉ là nháy mắt. Nhưng bây giờ hắn lại không đợi được lâu như vậy. Trầm ngâm một lát, Nhạc Vũ liền có ý định. Vào lúc hắn định rời đi thì dư quang lại liếc thấy Lôi Xí Tinh giác thú trong kiếm trận. So sánh với một năm trước khi hấp hối, thương thế của yêu thú thập tam giai này đã tốt hơn rất nhiều. Lúc này toàn thân nó sáng lạn tinh quang, Lôi Xí mang theo lôi ngân đầy trời, thoạt nhìn trông rất đẹp mắt. Bất quá cũng chỉ xông loạn trong kiếm trận mà không có cách nào thoát thân. Trong tâm Nhạc Vũ khẽ động, sau một khắc phi độn vào trong trận đứng trước người Lôi Xí Tinh giác thú, lạnh lùng nói, ngươi có nguyện thần phục làm tòa kỵ cho ta. Lôi Xí Tinh giác thú nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trong chốc lát vô số tinh quang tụ hội thẳng kích đến. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, tiện tay đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang tiêu tán toàn bộ tinh quang. Sau đó cũng không để ý đến nó hóa thành một đạo hồng cun AG chạy ra khỏi biểu lý càn khôn đồ. Tiếp đó hắn sử ra một pháp quyết đẩy nhanh tốc độ vận chuyển của vạn kiếm đại trận lên một tầng. Hắn muốn thu phục con yêu thú này cũng là nhất thời nảy ý. Bất quá dùng Lôi Xí Tinh giác thú thì cũng không kém hơn sơ tam. Nếu không nó đã không thể khiến chư yêu Thanh Châu coi trọng đến thế. Ngay cả yêu đế Loan Thiên cũng sợ ném chuột vỡ bình. Bất quá Lôi Xí Tinh giác thú lại không phải thuộc về siêu giai thần thú mà là biến dị thần thú. Trong thân thể nó có ba loại huyết mạch chân long, kỳ lân cùng côn bằng biến dị mà thành. Trời sinh đã có đại thần thông lẫn huyết mạch truyền thừa của ba loại thần thú. Trước mắt tuy chỉ là trung gian nhưng nếu có thể tiến thêm một bước thì ngay cả đằng huyền cũng không phải là địch thủ. Nếu phát triển đến mức tận cùng thì có thể chống lại bất cứ thần thú siêu giai của hệ nào. Điều khiến Nhạc Vũ nhìn chúng nhất chính là tốc độ của Lôi Xí Tinh giác thú. Thần thú này sở trường về thần thông tinh quang cùng lôi pháp. Thêm vào huyết mạch côn bằng nên tương lai tốc độ bay cực nhanh. Cho dù không bằng kim xí đại bằng điểu, một cái vẫy cánh có thể bay qua 12 vạn 80 dặm nhưng chắc không kém quá nhiều. Bất quá đã đối phương không tình nguyện, hắn cũng không muốn miễn cưỡng, càng không muốn dài dòng. Cứ dùng vạn kiếm đại trận đánh rớt vài phần ngạo khí của nó rồi nói sau. Đoán chừng bị vây khốn ở đây chừng trên 180 năm thì nó sẽ không chịu nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 680, sơ trưởng thiên ý. Sau khi ra khỏi biểu lý càn khôn đồ, Nhạc Vũ trở về tiên cung rồi trầm tư nhìn về phía xa. Sơ tam cùng đằng huyền cũng nhờ vào tiên linh nơi đây để tẩy luyện thân thể. Lúc này thấy thế cũng chần chừ dùng thần hồn truyền tới một tia ý niệm. Ngay cả các ngươi cũng cảm giác được có người tiềm ẩn gần Tử Vân tiên phủ. Nhạc Vũ vô thức nhíu mày. Yêu tộc tuy không thể nào thôi diễn hung cát như tu sĩ nhưng trong lúc giáp mặt nguy hiểm lại thường có cảm ứng. Nếu là chỉ có một mình sơ tam hay đằng huyền thì cũng thôi. Nhưng bây giờ cả hai đều có thì chỉ sợ chính thức là có phiền toái. Rốt cuộc là nhân vật phương nào đang chuẩn bị tính toán mình. Hắn cũng hoài nghi là yêu đế Loan Thiên sau khi lành thương thế thì tìm tới tận cửa. Nhưng nếu là nàng thì quả quyết không có khả năng đem thiên cơ che đậy khiến hắn không thể nhìn thấy nửa điểm. Người này tuy là nhờ vào thiên cơ rối loạn nhưng sở học về tử vi đầu số cũng không phải tầm thường. Nếu là tu sĩ nhất định là tiếp cận Đông Hoa tán nhân, thậm chí có thể sánh vai. Nhạc Vũ ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không nghĩ được điểm nào quan trọng, cuối cùng cười lạnh. Bỏ đi, không quản ngươi là ai, với tình hình hiện giờ của mình thì chờ lâu thêm một ngày chiến lực sẽ mạnh hơn một phần. Trừ phi ngươi vĩnh viễn không chịu ra mặt, chỉ là hiện giờ cũng không đi được hoàng hôn giới. Đã biết nhất cử nhất động của mình hiện giờ đều bị người chú ý, Nhạc Vũ cũng dứt khoát trầm trụ tâm tư. Lợi dụng hoàn cảnh linh lực ở đây nồng đậm gấp mấy chục lần so với Quảng Lăng Sơn, lẳng lặng tu hành. Chỉ là tiến triển lúc này không lớn, trong mấy ngàn tổ phù văn cần thiết cho ngũ sắc thần quang tầng thứ 9, hắn dùng gần một năm cũng chỉ hoàn thành hơn 100 tổ mà thôi. Nhạc Vũ cũng biết điều này là bình thường, tu sĩ đại thừa thường thường cần đến thời gian mấy trăm năm mới có thể đề thăng cảnh giới. Tích lũy bản thân mình dĩ nhiên đầy đủ. Chỉ cần đem tiên thiên ngũ sắc thần quang đột phá lên tầng thứ 9 là có thể tiến nhập đại thừa trung kỳ.

Ngày ấy may mắn là chúng ta kịp thời cầu cứu, Dịch Sơn Sư Điệt kịp thời tìm đến mới có thể diệt xác. Bất quá hiện giờ ba người chúng ta đã không thủ được nữa rồi. Những ngày này đã có không ít âm ma cùng huyễn ma thừa cơ bỏ chạy. Cũng may cấp bậc cũng không phải rất cao, phần lớn đều đã bị vây giết, chưa từng gây thành đại họa. Nhưng nhân thủ tông ta hiện giờ cũng đã giật gấu vá vai. Nghiêm Chân lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Muốn chế áp ở đây tối thiểu cũng phải là tu sĩ đại thừa. Hiện giờ trong tông môn cũng chỉ có Vũ Nhi thôi. Nhạc Vũ cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Rốt cuộc căn cơ của Quảng Lăng Tông vẫn chưa đủ. Trong mấy người có hy vọng đột phá đại thừa cũng chỉ có Lý Vô Đạo cùng Diệp Chi Thu, nhưng đều cần thời gian. Nếu bản thể Đoan Mộc Hàn chưa từng vẫn lạc, Sương Băng Hồng có thể đúc lại đạo cơ thì với tích lũy của hai người có khả năng sẽ nhanh hơn một ít. Chỉ là hiện giờ đã không thể trông cậy vào. Hai vị Nguyên Anh còn lại có thân phận trước kia là tán tu, vừa mới bái nhập tông môn không lâu.